không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22. Chớ chú phản phệ, ra khỏi phòng chung, Lâm Bắc mở ra toàn tức lượng tử biểu, mở ra người liên lạc giao diện, đưa vào Lãnh Vô Song cho phương thức liên lạc. Rất nhanh, Lãnh Vô Song cá nhân người sử dụng liền xuất hiện ở giao diện bên trên. Tuyển trạch xin, chỉ chốc lát, Lãnh Vô Song liền đi qua xin, nhưng mà, không được chờ Lâm Bắc liên hệ Lãnh Vô Song, chỉ thấy Lãnh Vô Song gọi tới một cú điện thoại, nhìn trò chuyện tuyển trạch giao diện, Lâm Bắc nuốt nước miếng một cái. Hắn biết, Lãnh Vô Song gấp như vậy đánh tới, nhất định là biết học viện sự tình, chiến nguy nguy điểm kích chuyển được. Không được chờ Lâm Bắc kết quả hư cấu điện thoại, chỉ nghe được bên đầu điện thoại kia, Lãnh Vô Song thanh âm tức giận vang lên, bên ngoài tiếng chi đại, tự liền Lâm Bắc phụ cận tu luyện giả đều nhìn lại. Lâm Bắc thấy thế, lập tức đóng cửa trò chuyện liên tiếp, nhưng mà, quan bế sau một giây, Lãnh Vô Song điện thoại lại một lần nữa gọi qua đến. Hết cách rồi. Chỉ có thể tìm một ít người địa phương, chạy vào tổ chức lính đánh thuê nhà vệ sinh nam bên trong. Bắt đầu tiếp thông điện thoại, Lâm Bắc, lá gan mập là chứ, cũng dám treo lão nương điện thoại. Không muốn sống, quả nhiên không ra Lâm Bắc sở liệu. Tiếp thông điện thoại một khắc kia, Lãnh Vô Song thanh âm tức giận lại một lần nữa bạo nổ phát. Lúc này đây so với một lần trước còn cường liệt hơn. Lâm Bắc không hoài nghi chút nào, Lãnh Vô Song là buông ra tiếng nói trực tiếp mắng lên. Vậy, cái kia đại tiểu thư, ta mới vừa là ở nơi công chúng bên trong, người thanh âm như thế lớn, biết đánh quấy nhiễu đến người khác. A hát, không nói cái này, tiểu tử ngươi lá gan thật là đủ đại cóc, dĩ nhiên đem lão nương người hầu gái giả trang ảnh chụp cho len lén phát lên mạng. Còn làm cho cả học viện đều biết lão nương xuyên người hầu gái giả trang. Còn muốn hầu hạ ngài cái này đại thiếu gia bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Làm rất tốt nha, đại tiểu thư, đây chính là đám kia tôn tử trước trêu chọc ta. Như không phải là bởi vì bọn họ chứng kiến ta với ngươi cùng nhau hành tẩu. Hung tợn nhìn ta chằm chằm, ta cũng sẽ không kích thích hắn như vậy nhóm. A, như thế tính toán. Vẫn là lão nương lỗi. Có thể nói như vậy. Lâm Bắc than nhẹ đạo. Ngươi nói cái gì? Không được, đều là của ta sai. Toán, trở về lại tính sổ với ngươi. Hiện tại ngươi ở đâu? Tổ chức lính đánh thuê bên trong đại lâu. Làm sao? Ta nhường đem cái kia nhiệm vụ chuyển giao cho ngươi. Ngươi đi tiếp thu một cái. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Đại tiểu thư này thật khó hầu hả? Toán, vẫn là tiếp nhiệm vụ đi. Một lát nữa về sau, chỉ thấy người liên lạc giao diện đột nhiên sáng lên xin tin tức. Mở ra nhìn một cái, một ảnh chân dung có chút khả ái. Thoạt nhìn không cao hơn 15 tuổi la lị ảnh chân dung xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Hồ Yên Nhiên, đây chính là đại tiểu thư nói người kia sao? Trực tiếp tiếp thu xin. Chỉ thấy một cái tin tức phát tới. Hồ Yên Nhiên, miêu miêu meo meo, ở đó không? Lâm Bắc, lời nói nhảm, mới vừa tiếp thu tin tức có thể không ở sao? Hồ Yên Nhiên, ở liền tỉnh, đoàn trưởng nói đem cái này nhiệm vụ đề cử cho ngươi. Ngươi xác định ngươi có thể hoàn thành sao? Vừa nói, phía dưới phát tới một cái liên tiếp phương thức. Lâm Bắc mở ra nhìn một cái. Chỉ thấy nội dung của nó là treo giải thưởng, u ám xâm lâm, cực ảnh ám miêu thực lực, kim đan sơ kỳ đề cử, kim đan trung kỳ khen thưởng, bằng phách hồn châu treo giải thưởng địa điểm. Tốt đi, quả nhiên đủ giới thiệu vắn tắt. Lâm Bắc mở ra nhận nhiệm vụ, chỉ thấy cái này nhiệm vụ rất nhanh liền hóa thành một cái tiểu kiếm tiêu chí phi đến dòng binh áp. Trong nhiệm vụ ván khuôn bên trong, Hồ Yên Nhiên, gì, ngươi dĩ nhiên có thể tiếp thu. Lâm Bắc, không có kim đan kỳ thực lực, đại tiểu thư sẽ để cho ngươi đem nhiệm vụ đề cử cho ta. Dòng binh tin tức thực lực không được đạt tiêu chuẩn, không cho phép nhận thực lực không được đạt tiêu chuẩn nhiệm vụ. Như gắng phải làm, trừ phi cùng thực lực đạt tiêu chuẩn nhân tổ đội, nếu không thì chỉ có thể buông tha. Hồ Yên Nhiên, cũng đúng a, xem ta cái này đầu óc, như vậy thì nhờ ngươi. Nói xong ảnh chân dung trực tiếp ám rơi. Rất hiển nhiên, cái này Hồ Yên Nhiên hạ tuyến. Cái này Hồ Yên Nhiên trí thương kham yêu a. Đại tiểu thư nàng vậy mà lại có loại này đoàn viên. Tích tích tích, đột nhiên, Lãnh Vô Song ảnh chân dung sáng lên. Lâm Bác điểm kích nhìn một cái. Lãnh Vô Song, Lâm Bác, nhiệm vụ tiếp thu không có. Lâm Bác, ta làm việc, ngươi yên tâm, không phải là chính là mèo con một con này, xem ra làm sao trừng trị nó. Lãnh Vô Song, không muốn miễn cưỡng, làm không trở về tới muốn làm pháp. Cứ như vậy, treo, Lâm Bác, bây giờ nữ hài tử làm sao đều vội vã như vậy đâu. Trò chuyện một chút không được chứ. Thở dài, Lâm Bác đi ra nhà vệ sinh nam. Đột nhiên một người mặc hắc bào, chỉ lộ ra hai con mắt hắc bào nhân đụng vào Lâm Bác thân lên. Nhưng mà, hắc bào nhân cùng Lâm Bác chạm vào nhau. Kết quả rất hiển nhiên. Hắc bào nhân bị đánh vào trên đất. Ngươi không có việc gì chứ? Lâm Bác lúc đầu dự định kéo một cái ngồi dưới đất hắc bào nhân. Nhưng mà hắc bào nhân chỉ là liếc mắt nhìn Lâm Bác. Không nói lời nào, phi thẳng đến nhà vệ sinh nam đi tới. Lâm Bác thấy thế, thu hồi chính mình tay nhún nhún vai. Nhân ra không cần coi như. Ở Lâm Bác ly khai về sau, hắc bào nhân đi tới. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Bác. Đột nhiên, hai mắt bị tia máu màu đỏ bao vây. Cả người thoạt nhìn thật là tà ác. Nhưng mà, còn chưa có động tác khác. Chỉ thấy hắc bào nhân đột nhiên ngã xuống đất lên. Cả người co giật, trong miệng tiên huyết rất nhanh liền nhuộm đỏ cả kiện hắc bào. Mà tổ chức lính đánh thuê người cũng trước tiên chạy tới hiện trường. Bị xua tan vây xem tu luyện giả. Cái này lúc, một gã pháp y tới. Cái thời đại này pháp y, tinh thông mỗi bên chủng giải phẫu, khám nghiệm tử thi kỹ thuật. Cho dù chết với bỏ mạng, cũng có thể tinh tường bọn họ là chết như thế nào. Cái này người đã không có khí tức, linh hồn phá toái, một mạch thủ hộ tại chỗ một gã tổ chức lính đánh thuê thành viên hướng pháp y. Nói đạo, pháp y nghe gậy, bắt đầu sử dụng đại kiểm tra thuật, làm cho này danh hắc bào nhân kiểm tra thân thể. Rất nhanh, pháp y liền đứng lên, nhìn về phía tên này tổ chức lính đánh thuê thành viên nói ra. Cái này người chết bởi chớ chú phản phệ. Chớ chú phản phệ, không sai, muốn cho người khác hạ ác độc chớ chú. Kết quả lại nguyên nhân vì thực lực của chính mình không được đủ. Đưa tới chớ chú phản phệ. Hơn nữa cái này người nói đem hắc bào nhân hắc bào cho nhấc lên. Chỉ thấy một khối có khắc huyết tự đích thực lệnh bài màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết đao môn, mọi người thấy thế, hít vào một hơi. Huyết đao môn, ở tạp mã tinh nhưng là nổi danh kẻ phá hoại. Đốt giết đoạt lướt không chuyện ác nào không làm. Đồng thời, huyết đao môn nhân tinh thông chớ chú chi thuật, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Cái này hạ phiền phức. Huyết đao môn nhân chết ở chỗ này, nhất định sẽ có chuyện phiền toái phát sinh. Tổ chức lính đánh thuê thành viên bất đắc dĩ nói. Cái này sự tình đã không phải là hắn có thể đủ lý giải quyết. Chỉ thấy mở ra toàn tức lượng tử biểu. Liên hệ hội trưởng, có việc tình, nói, nhất cái lười biếng ngự tỷ thanh âm đột nhiên truyền đến. Huyết đao môn có người chết ở tổ chức lính đánh thuê. Không cần để ý, huyết đao môn nhân như dám đến trêu chọc tổ chức lính đánh thuê. Ta tổ chức lính đánh thuê có thể không ngại làm cho bọn họ thử một chút tới tự đế quốc phẫn nộ. Hích, tốt đi, ngươi đem hiện trường xử lý nhất lần đi. ta đến lúc đó sẽ phái sai người tới đây canh chừng. Phải, hội trưởng, trò chuyện kết thúc, tên này thành viên trực tiếp thông hiện trường, bắt đầu xử lý, mà tổ chức lính đánh thuê đại lâu hội trưởng phòng bên trong. Chỉ thấy nhất tuổi thanh xuân nữ tử, tay phải cầm cái tẩu, trong miệng hộp khói trắng hình thành khí vụ tiêu tán ở trong không khí. Nữ tử này chính là tạp mã tinh tổ chức lính đánh thuê hội trưởng. Trương Hàn Vận, thực lực nguyên thần hậu kỳ, tuổi tác 78 tuổi, huyết đao môn sao, vừa vạn, mới vừa trên đảm nhiệm, cần kê tới uy hiếp bầy khỉ này, nên các ngươi không được may mắn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.